Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, đề bạt Vương Đại Niên. Vương Đại Niên thân hình cao lớn, chừng 1m85 khoảng chừng, lưng hùm vai gấu, thuộc về điển hình lỗ đông đại hán. Vương Đại Niên đi tới Tần Phong văn phòng. Nhìn thấy Tần Phong đang ngồi ở bàn trà bên cạnh uống trà. Liền mà cười cười ngồi tại Tần Phong đối diện. Gia Cát Cường đem Vương Đại Niên lĩnh sau khi đi vào cũng ngồi xuống. Bất quá mặc kệ là Tần Phong cũng tốt, Gia Cát Cường cũng được. Hai người bọn họ người nào cũng không nói gì. Một cái uống trà, một cái hút thuốc, đều đang yên lặng cùng đợi. Vương Đại Niên nhìn hai người liếc một chút. Trầm giọng nói, Tần Tổng, ta biết các ngươi hiện tại không tín nhiệm ta, thậm chí các ngươi còn hoài nghi ta là thương nghiệp gián điệp. Nhưng là ta muốn nói là, ta đích thật là tiền nhiệm chủ tịch Mã Vạn Lý dòng chính nhân Mã. Mà bây giờ Mã Vạn Lý bởi vì tại Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này thất bại thảm hại, cho nên bị làm đến Yến Kinh Thị Tổng Bộ qua tỉnh lại. Không thể mang ta lên. Mà tân nhiệm chủ tịch Hầu Tái Khôn bên trên về sau, lập tức quyết đoán áp dụng một hệ liệt biện pháp, đem mấy cái Mã tổng dòng chính nhân Mã tất cả đều cho xử lý. Có bị trao quyền cho cấp dưới, có bị mất quyền lực, mà ta, bọn họ muốn cho ta đi tới mặt công ty con tổng giám đốc. Bị ta cự tuyệt, bởi vì ta cho rằng, ta tại tổng tài trên vị trí này làm được rất không tệ. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do đem ta điều chỉnh đến phía dưới qua. Bởi vì ta không bình thường rõ ràng toàn bộ Lam Thị gia tộc nội bộ vận hành cơ chế. Chỉ cần ta được điều chỉnh đến phía dưới qua, lại nghĩ tới phía trên tổng bộ đến độ khó khăn vô cùng lớn. Mấu chốt nhất là, tại Nam Thị tập đoàn, càng là phía dưới người cũng không có bao nhiêu có thể tự mình làm chủ thời cơ. Nhất định phải nghe từ phía trên phân phối. Cho nên, ta không muốn đi. Nhưng Hầu Tái Khôn nhìn không bình thường không vừa mắt. Không phải muốn đem ta làm đến phía dưới qua. Ta liền cùng hắn trở mặt mặt. Trực tiếp rời đi. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Vương Đại Niên nói. Ngươi nói những này, từ trên Internet đều có thể nhìn thấy. Truyền thông đưa tin cũng rất điên cuồng. Nhưng là ta có một cái nghi vấn. Xin mời ngài nói. Vương Đại Niên biểu lộ nghiêm túc nói. Tần Phong nói. Chẳng lẽ trên người ngươi không có cạnh tranh nghiệp điều khoản sao? Theo lý thuyết, giống ngươi cái này phó tổng tài cấp bậc người, công ty cũng sẽ cùng các ngươi ký kết cạnh tranh nghiệp điều khoản. Tại các ngươi rời chức trong vòng 3 năm, sẽ không cho phép các ngươi qua đồng loại công ty qua nhận lời mời. Nếu như ngươi ký, vì cái gì còn dám tới tìm ta? Nếu như ngươi không có ký, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Ngươi căn bản không hề có thể tiến vào Lam Thị tập đoàn chính thức cao tầng. Cũng không có lấy được đến bọn hắn tín nhiệm. Đã như vậy ngươi đến công ty của chúng ta đến lại có thể cho chúng ta mang đến giá trị gì? Tần Phong, sau khi nói xong, Vương Đại Niên biểu hiện trên mặt y nguyên 10 phần bình tĩnh. Kỳ thực, Tần Phong lời nói này vẫn tương đối sắc bén. Nhưng là, Vương Đại Niên tuy nhiên mặt ngoài nhìn là một cái thô mỏ đại hán. Nhưng trên thực tế, người này tâm tư tỉ mỉ, không bình thường nội tú. Nếu không, cũng không thể lại bị Mã Vạn Lý coi trọng như vậy. Trở thành hắn dòng chính nhân Mã. Phân quản 10 phần công việc trọng yếu. Hơi suy nghĩ một chút, Vương Đại Niên vừa cười vừa nói, Tần Tổng, ta đích thật ký có cạnh tranh nghiệp điều khoản, nhưng là tại cạnh tranh nghiệp điều khoản bên trong, ta cũng bổ sung thêm một đầu. Cái kia chính là, nếu như ta lựa chọn từ chức là bởi vì công ty cao tầng lãnh đạo biến động, tiến tới dẫn đến ta ngoài ý muốn gặp không được coi trọng. Dưới loại tình huống này từ trước là không nhận cạnh tranh nghiệp điều khoản hạn chế. Cho nên, lần này ta rời đi Lam Thị tập đoàn không tồn tại bất luận cái gì vi quy chỗ. hoàn toàn là tại hợp tình hợp pháp điều kiện tiên quyết tiến hành. Tần Phong đối Vương Đại Niên, lời giải thích này đều không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mà là tiếp tục mà hỏi. Như vậy xin hỏi, ngươi đến công ty của chúng ta đến, dự định tham gia loại nào chức vụ cùng công tác? Ngươi cho rằng ngươi có thể cho công ty của chúng ta mang đến giá trị gì? Ngươi lại như thế nào cùng công ty của chúng ta nguyên lai nhân viên tiến hành sống chung hòa? Bình, Vương Đại Niên vừa cười vừa nói. Ta tại Lam Thị Tập đoàn thời điểm, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ là có hai khối. Một khối là phụ trách tập đoàn hóa tin tức kiến thiết cùng các loại tin tức tình báo siêu tập công tác. Một mặt khác thì là phụ trách tập đoàn công ty hạng mục tiền kỳ điều tra nghiên cứu. Vì lãnh đạo tại một ít hạng mục quyết định biện pháp nâng lên cung cấp quyết định biện pháp căn. Cứ, Tần Phong há mồm ngáp một cái. Nói, công ty của chúng ta ngược lại là cần phương diện này nhân tài. Bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi có phải hay không là Lam Thị Tập đoàn phái tới thương nghiệp gián điệp đâu? Vương Đại Niên mỉm cười. Ta chính là không phải gián điệp. Tần Tổng ngươi chỉ cần nhìn qua ta đầu danh trạng là được rồi. Nói, Vương Đại Niên từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần thật dày văn kiện đưa cho Tần Phong nói. Tần Tổng, trước mắt, chúng ta Nam Thị Tập đoàn đang tiến hành một cái siêu cấp hạng mục. Hạng mục này đầu tư tổng ngạch đem sẽ đạt tới 1.000 ước. Mà hạng mục này tiền kỳ công tác cũng không bình thường phí tiền. Chí ít cần 300 ức tài chính khởi động. Cho nên, hạng mục này chủ điều khiển phương cùng sở hữu 4 nhà. Theo thứ tự là Vạn Thịnh Tập đoàn, Vĩnh Đạt Tập đoàn, Khải Lập Tập đoàn. Bất quá, hiện tại bởi vì Lam Thị Tập đoàn ma suy quỷ khiến chúng thầu sản nghiệp viên hạng mục. Cho nên hiện tại bọn hắn tiền tài tất cả đều bị bách ép tại hạng mục này bên trên. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn cái này siêu cấp hạng mục đứng trước đình trệ nguy cơ. Vì giải quyết vấn đề này, 4 nhà đi qua khai hội phối hợp về sau, cuối cùng xác định muốn dẫn vào trung tiểu đầu tư tiến vào hạng mục này. Rất lợi hại không trùng hợp là ta rời trước trước đó vừa lúc trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ hội nghị kỷ yếu. Đồng thời dùng di động vỗ xuống tới. Nói, Vương Đại Niên mở ra điện thoại di động, điều ra hội nghị kỷ yếu. Phía trên rõ ràng đắp 4 cái công ty ấn chương. Tần Phong trước nhìn một chút Vương Đại Niên trên điện thoại di động hội nghị kỷ yếu nội dung. Xác nhận hội nghị kỷ yếu tuyệt đối là thật. Sau đó lại kết quả Vương Đại Niên đưa qua kỹ càng tài liệu nhìn kỹ một hồi. Chờ hắn sau khi xem xong, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại cơ có thể xác định, cái này siêu cấp hạng mục lớn đích thật tồn tại, mà lại chủ điều khiển Phương Lam Thị Tập đoàn cũng đích thật gặp được tiền tài khó khăn. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đại Niên mà hỏi. Vương Đại Niên, nếu như ngươi vẻn vẹn muốn dùng những vật này tới làm đầu danh chẳng, chỉ sợ còn có chút không đủ à? Vương Đại Niên vừa cười vừa nói, những này tự nhiên là không đủ, này vẫn còn có đồ vật, quan trọng liền nhìn Tần Tổng ngươi an bài cho ta vị trí nào. Tần Phong cầm lấy trên bàn trà viết, ký tên ở trên đầu ngón tay chuyển đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi. Lúc này mới mà cười cười nhìn về phía Vương Đại Niên nói. Vương Đại Niên, công ty của chúng ta cùng trước ngươi chỗ Lam Thị Tập đoàn ở công ty vận doanh là hoàn toàn không? Giống, Lam Thị Tập đoàn là lấy bất động sản làm chủ nghiệp. Lại phối hợp một số còn lại sản nghiệp, mà chúng ta Phong Mang Tất Lộ Tập đoàn là lấy hạng mục làm khu động. Mà bây giờ, chúng ta hoàn toàn ở vào hạng mục thỉnh thoảng kỳ. Chúng ta đang tìm mới có thể đầu tư cùng cắt vào hạng mục. Cho nên, công ty của chúng ta cần thiết cũng là có thể một mình đảm đương một phía chính thức tinh anh. Mà lại nhất định phải là cái chủng loại kia đối công ty tuyệt đối trung thành tinh anh. Vương, Đại Niên mỉm cười, lại từ tùy thân trong sách tay xuất ra một chồng rất mỏng văn kiện đưa cho Tần Phong. Vừa cười vừa nói, Tần Tổng, mấy tờ này trên văn kiện hạng mục, đều là ta tại Lam Thị Tập đoàn công tác cái này 8 năm qua lăng lăng tán tán làm xuống hạng mục. Ước chừng có 6-70 cái khoảng chừng, hạng mục có chút lớn, trong đó đại bộ phận đều là ta trực tiếp phụ trách thao tác cùng chủ điều khiển. Ta có thể vỗ bộ ngực mà nói, luận hạng mục thao tác, ta tại toàn bộ Lam Thị Tập đoàn gần với Mã Vạn Lý Mã Tổng. Đối với mới tới cái này Hầu Tổng ta không bình thường không phục. Hắn cất nhắc lên mấy người kia căn bản không hề cái gì hạng mục thao tác kinh nghiệm. Ta cảm giác được rất lợi hại ủy khuất. Đây là ta lựa chọn rời chức nguyên nhân chủ yếu. Tần Phong nhìn xem những cái kia hạng mục, lại lên mạng tìm kiếm, cơ có thể xác định những hạng mục này đích thật là cái này Vương Đại Niên chủ điều khiển cùng thao tác. Nói cách khác, từ năng lực lên giảng, Vương Đại Niên là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong trầm ngâm một lát, cười mỉm nhìn về phía Vương Đại Niên nói, Vương Đại Niên, nếu như ta để ngươi làm công ty phân công quản lý hạng mục phó tổng tài, như vậy ngươi cho rằng, chúng ta một giai đoạn hẳn là lựa chọn cái dạng gì hạng mục đến tiến hành đầu tư? Như thế nào lần tránh lớn nhất đại phong hiểm? Tần Phong sau khi nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Đại Niên, tỉ mỉ quan sát lấy hắn biểu hiện trên mặt. Vương Đại Niên tự nhiên biết, giờ này khắc này đã đến chính mình cái này thương nghiệp gián điệp có thể hay không tại phong mang. Tất lộ tập đoàn lưu giữ sống sót quan trọng, đây là một cái phi thường mấu chốt đáp án. Vương Đại Niên trầm ngâm một lát, nói, nếu như ta đến phụ trách hạng mục phương diện này công tác, ta cho là nên đem tiền tài vùi đầu vào hậu cần sản nghiệp viên khu hạng mục này bên trên. Dù sao hạng mục này là một cái không bình thường chất lượng tốt hạng mục. Một khi làm thành, thu nhập không ít, nhưng chính là vô cùng tiếc nuối. Trước mắt hạng mục này đã rơi vào Lam Thị Tập đoàn trong tay. Cho nên, ta tin tưởng Tần Tổng là tuyệt đối sẽ không vùi đầu vào hạng mục này trong tới. Nhưng là ta nghe nói Tần Tổng vừa đến Tề Châu thành phố về sau, liền trực tiếp tiếp nhận cùng Lam Thị Tập đoàn Lam Thiên Gia Uyển hạng mục tương hỗ là đối thủ cạnh tranh thịnh thế ngự thành hạng mục, mà lại đem hạng mục này làm được phong sinh thủy khởi, triệt để đem Lam Thiên Gia Uyển hạng mục đánh cho tàn phế, mà lại không lưu một tơ một hào chỗ trống. Mà lại ta còn nghe nói Tần Tổng tại Bắc An thành phố một ít chuyện. Thông qua những chuyện này tổng hợp phân tích, ta cho rằng Tần Tổng đến Đông Đủ Châu thành phố đến, hẳn là tìm Lam Thị Tập đoàn phiền phức, là đến vì tương lai báo thù làm chuẩn bị. Nếu như từ góc độ này lên cân nhắc, như vậy ta cho rằng, chúng ta phong mang tất lộ tập đoàn hẳn là đầu tư cái này siêu cấp hạng mục. Bởi vì cho tới bây giờ, Lam Thị Tập đoàn tổng cộng đầu nhập 20 ức tiền tài, chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ là tương đối nhỏ. Nếu như chúng ta lúc này cắt vào đi vào, hoàn toàn có cơ hội bằng vào chúng ta đầu tư ưu thế thu hoạch được so Lam Thị Tập đoàn cao hơn cổ quyền số lượng. Cho đến lúc đó, nếu như chúng ta có thể lại dung nhập một khoản cách xù tiền tài, cũng không phải là không có khả năng trở thành toàn bộ hạng mục khống chế phương một trong. Thậm chí có cơ hội đem Lam Thị Tập đoàn từ nơi này siêu cấp hạng mục trong triệt để đá ra qua. Nếu như mất đi hạng mục này, như vậy Lam Thị Tập đoàn tại toàn bộ Tề Châu thành phố bất động sản vòng sức ảnh hưởng sẽ trên diện rộng hạ xuống, mà Lam Thị Tập đoàn sau này đầu tư vận doanh cũng rất có thể bởi vì việc này mà gặp được một số khó khăn. Đây đối với dần dần phá tan Lam Thị Tập đoàn chính là vô cùng có lợi. Tần Phong nghe ở đây, trực tiếp vỗ bàn một cái nói, tốt, từ giờ trở đi, người Vương Đại Niên liền là phụ trách hạng mục vận doanh phó tổng tài. Vương Đại Niên, người tại Lam Thị Tập đoàn lương hàng năm là bao nhiêu? Vương Đại Niên cười khổ một tiếng nói, mới 2 triệu mà thôi. Tần Phong lắc đầu nói, 2 triệu lương hàng năm quá ít, như vậy đi, ta cho ngươi 500 vạn năm lương, đồng thời cho ngươi mỗi cái hạng mục lợi nhuận 3% xem như hạng mục phân hoa hồng. Chỉ cần ngươi làm được tốt, cuối năm còn có chia hoa hồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.